Dạ, thứ nhất là con nói về cái quyển này, chúng ta xem trong cái quyển này, đây là cái chương trình con soạn trong suốt cái khóa tu của chúng ta và khóa tu chí kiến bản quyển. Mở lại trong cái trang thứ hai, chúng ta sẽ được thấy cái phần mục lục. Trong cái phần mục lục này là những cái phần mà chúng ta sẽ cố gắng tu học trong 4 ngày. Trong 4 ngày này, thứ nhất là phần từ đầu hết là con có ghi trở lại cái chương trình tu học của chúng ta giờ giấc ha. Chúng ta xem thì chúng ta đã thấy những cái đề giấc sinh hoạt đó. Thứ hai là về số 2 là về ngũ uẩn và định nghĩa. Thì trong phần này nó có hai cái bài kinh mà con thường giới thiệu cho chúng ta. Rồi phần số 4 là về 16 hơi thở. Nếu mà chúng ta cần xem về 16 hơi thở thì chúng ta xem phần số 4 ở trong số 6 thì chúng ta sẽ thấy 16 hơi thở. Sau đó là niệm hơi thở thì nó đưa đến thành tựu 4 niệm xứ như thế nào, thì từ 4 niệm xứ nó đưa đến 7 giác chi, từ 7 giác chi nó đưa đến thành tựu minh và sự giải thoát. Tiếp nữa là cái phần về tứ đại thì con có trích một cái phần định nghĩa về tứ đại để cho chúng ta biết như thế nào là quán cái tứ đại bên trong mình không. Tiếp nữa là phần số 6 là phần tóm tắt kinh niệm xứ nằm ở trang số 12. Khi chúng ta mở vào trang số 12 thì chúng ta sẽ thấy còn có tóm tắt sơ lược tổng quát về kinh niệm xứ. Với cái phần tóm tắt này là để cho chúng ta có một cái sự nắm hiểu một cách ngắn gọn về kinh niệm xứ. Thành ra là nếu mà chúng ta có một cái nhìn cụ thể ngắn gọn về kinh niệm xứ thì chúng ta xem phần số 6 trang số 12. Tiếp nữa là cái phần trích đoạn kinh tứ niệm xứ, thì phần này là phần con trích ra trong kinh tứ niệm xứ, lược một số những cái điểm được đọc lại trong bài kinh để những cái pháp cần biết cần tu tập nó được lộ rõ ra. Thì ví dụ như chúng ta xem đến phần 7.1, phần quán tâm trong thân á, thì niệm thân một là niệm hơi thở, niệm thân thứ hai là niệm tứ thanh nghi, niệm thân thứ ba là niệm về hành động, niệm thân thứ tư là quán 32 vật bất tịnh trong thân, niệm thân thứ năm là quán tứ đại trong thân, và niệm thân thứ sáu là quán thân hòa diệt theo chín giai đoạn. Ví dụ như chúng ta muốn xem cái phần này đó thì chúng ta coi cái một luật ở trang 13, 14, nếu chúng ta mở ra thì nó sẽ đến liền, thì để cho chúng ta dễ dàng chút xíu. Cái echo hay gì? Hello. Dạ, cái như vậy là con giới thiệu sơ lược về cái một chương trình là cái lời đầu trước khi mà chúng ta đi vào các cái pháp học trong cái pháp như này thì con xin chân thành cảm ơn quý sư cô cùng tất cả các cô chú các anh chị em đạo hữu đã dành phải nói là tranh thủ thời gian 4 ngày để mà cùng đến và cùng chia sẻ với con để cho cái việc tu học sự chiếu kiến của quý như tinh thần và Phật dạy. Con rất là chân thành cảm ơn quý sư cô và tất cả quý đạo hữu đã dành thời gian này cùng đến với con. Sở dĩ mà con hướng tâm đến việc là muốn mở một cái khóa tu về ngũ uẩn hay gọi là trí kiến ngũ uẩn là vì qua một cái quá trình tu học của tự thân cho đến ngày giờ này vừa học kinh sách rồi vừa thực hành pháp tiếp xúc với lại nhiều cái truyền thống tu tập qua một thời gian tu học thì con đã nhìn thấy được rằng cuộc sống của chúng ta chính là cuộc sống của ngũ uẩn, những hành động của chúng ta cũng là những cái hành động của ngũ uẩn. Sau khi quán chiếu nhìn đi quẩn lại suốt cả ngày từ khi thức dậy cho đến khi mình ngủ và cho trong những giấc mơ, con nhận diện ra rằng cuộc sống này chính là cuộc sống của ngũ uẩn. Tất cả những chúng sanh hiện hữu trong cuộc sống này cũng là sự hiện hữu của những ngũ uẩn mà thôi. Sau khi nhận hiểu được ngũ uẩn như vậy theo đúng cái tinh thần Phật dạy thì con thấy rằng cái trí tuệ về ngũ uẩn là rất quan trọng, rất là quan trọng. Nó hầu như là tối thượng quan trọng trong sự tu học của mình. Tại vì cái gọi là mình, cái gọi là ta đây chính là ngũ uẩn chứ không có gì khác hết. Và nếu chúng ta tu học bất cứ một pháp môn nào, một pháp phái nào mà chúng ta không thấy ngũ uẩn thì giống như là chúng ta làm việc mà không có cái căn cơ gốc rễ vậy đó. Thành ra là những sự tu tập như vậy nó sẽ rất là khó khăn và nó rất là khó để cho mình có thể đạt được cái tâm nguyện của một cái người mà học Phật chân chánh. Thành ra chính vì sau khi mà thấy được cái tầm quan trọng của ngũ uẩn như vậy thì con mới thở lên cái suy nghĩ là muốn vì cái tâm mà mong cầu mang đến được lợi ích cho những vị hữu tình có duyên với mình trong cái dòng sanh tử này. Cho nên là con đã khởi ý mở một cái khóa tu. Và hôm nay là những quý sư cô cũng như quý đạo hữu ở đây thì biết chắc một điều là chúng ta đã có những nhân duyên với nhau. Tại vì sao mà biết được là mình có duyên với nhau? Đức Phật nói là để làm sao mà mình biết là mình với người đó là có duyên hay là không có duyên thì đó là như thế nào? Đó là khi mà mình chia sẻ, khi mình nói mà người nghe họ có cái sự lắng tai nghe cái điều mình nói, chịu nghe cái điều mình nói thì đó là những việc có duyên với mình. Thật ra ngày xưa khi mà Đức Phật mỗi buổi sáng mà ngày dùng cái trí tuệ của ngày mà nhìn xem ai là cái người để mà có duyên để mà ngày độ đó thì chính là cái điều đó. Tất nhiên là ngày nhìn xem trong cái làng, cái xóm, cái nơi mà ngày đang gọi là an trú ở qua đêm cái chỗ đó thì ngày thấy vị nào là những vị có nhân duyên, vị nào là những vị sẵn sàng nghe lời ngày nói, lắng nghe lời ngày nói và ngày đến để ngày độ cái người đó. xem coi vị hữu tình nào có nhân duyên đối với mình. Thành ra độ người nó không phải là chúng ta nghĩ là ai chúng ta cũng độ được, mà chúng ta chỉ có thể độ được đối với những người có duyên với mình thôi. Và những người có duyên với mình là những người như thế nào? Là những người họ chịu lắng tai nghe mình nói, họ chịu để tâm vào trong khi nghe mình nói. Và khi nghe họ không có nghe với cái thái độ là chỉ trích, là chống đối, là phản kháng, là bất mãn. Nhờ như vậy mà họ an trú được trong cái trí về pháp mà điều mình đã nói. Thì hôm nay là con nghĩ như là chúng ta gặp nhau đây là chúng ta có duyên nhiều lắm đó nha. Và trong cái tâm nguyện của con trong cái khóa tu này, khi con chia cái giờ để mà tu tập thì con có để 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền. Một ngày chúng ta được 4 tiếng ngồi thiền. Nhưng mà con suy nghĩ lại á, thì khi mà chúng ta ngồi thiền á, chúng ta ngồi khóa tu nào chúng ta cũng có thể ngồi thiền, và chỗ nào chúng ta cũng có thể ngồi thiền. Nhưng cái vấn đề quan trọng là chúng ta ngồi thiền với lại chánh kiến hay là ngồi thiền với lại vô minh. Là chính vì vậy mà trong những giờ thiền tập của chúng ta trong 4 ngày này, con sẽ có một chút xíu sự chỉnh sửa, là sẽ tập trung vào trong việc là cố gắng giúp cho chúng ta có những cơ hội thấy, nghe, nhận, hiểu về ngũ uẩn. Thành ra nó sẽ có cái sự khác biệt, chứ nó không phải chỉ là một giờ ngồi im và thiền. Đôi khi một giờ ngồi im và thiền đó là chúng ta vừa không trầm, vừa vọng tưởng, mà vừa vô minh, vừa phóng tâm, rồi vừa chỉ biết một cái vấn đề là hơi thở thôi, thì chúng ta đâu có được cái trí tuệ gì đâu. Thành ra chính vì vậy mà con sẽ chuyển một chút xíu trong những giờ thiền tập của chúng ta. Khi nói về ngũ uẩn thì đầu tiên là con nói về những cái bản kinh mà chúng ta thường được nghe nói nhất là kinh Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân con có in ra 2 cái bài kinh đó, đó là số 9, số 10 là Vô Ngã Tướng và Kinh Niên Na Thiết. Thì khi mà Đức Phật nếu mà kỳ rồi mà chúng ta là những vị mà có tham dự cái buổi chia sẻ pháp kỳ rồi, chú con về cái bài tiến trình tu chứng chánh đẳng giác của vị Bồ Tát á, chúng ta còn nhớ không? Còn nhớ không? Đức Phật đã chứng ngộ được điều gì và ngài đã giải thoát? Chứng ngộ điều gì? Không đúng, Đức Phật đã chứng ngộ điều gì? Cô nhớ không? 8 điều. Điều gì? 4 tham lý và 4 đạo quả. Đúng rồi. Hay quá, cô hay quá. Chúng ta còn nhớ không? Cô nhắc lại rồi thì chúng ta ở đây mỗi việc nhớ không? Nhớ không? Không nhớ luôn. Dở quá. Thì đầu tiên hết là Đức Phật sau khi thành tựu được trạng thái của tứ thiền, đạt được trạng thái tâm thanh tịnh trong sạch, và với sự thanh tịnh trong sạch này, ngài đã hướng tâm tìm xem mình sanh tử như thế nào, và cuối cùng ngài nhìn thấy được cái dòng sanh tử của mình, cho nên được gọi là gì? Tu mạng minh. Sau khi nhìn ra được cái dòng sanh tử của mình rồi, ngài hướng tâm đến, ngài xem coi những chúng sanh khác đã có sanh tử như thế nào, và ngài thành tựu được cái trí đó thì gọi là gì chú? Thiên nhãn thông hay thiên nhãn minh hay là thiên nhãn trí. Như vậy chúng ta sáng nhớ được, chúng ta hãy sáng. Con sẽ tìm cách đưa cái bài pháp kỳ rồi lên trên mạng, nhưng mà con nghĩ chắc phải chờ con về Việt Nam rồi mới nhờ bển là tìm người đưa dùm lên mạng, sau đó chúng ta cố gắng nghe lại. Tại vì cái bài mà về tiến trình tu chứng của vị Bồ Tát là rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta cũng là những vị đang mày mò trên con đường của sự giải thoát, thì chúng ta cần phải tiếp cận học hỏi thật kỹ về tiến trình tu tập của Đức Phật, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm tốt cho mình. Thì như vậy là sau khi mà nhìn thấy được đời quá khứ của mình, rồi nhìn thấy được sự sanh tử của chúng sanh. Cuối cùng Đức Phật kết luận câu gì? Câu gì? Sau khi nhìn thấy được cái dòng sanh tử của mình và của chúng sanh rồi thì Đức Phật đây là khổ. Đây là khổ. Đúng rồi. Đây là khổ là cái gì khổ? Là cái luân hồi sanh tử này là khổ. Chúng ta nhớ chưa? Luân hồi sanh tử này là khổ chính là cái gì? Sau khi nhìn ra được mà giống như một người ngồi xem một cái cuốn phim mà dài lên thê lên thê lên thê thê không có được cái điểm đầu. Nó vô nửa chừng như vậy á, tìm tới đây rồi, tìm nửa nó cũng vậy thôi à. Thì một bộ phim nó dài lên thê lên thê lên thê mấy chục tiếng đồng hồ như vậy, thí dụ như vậy. Thì sau khi xem cái bộ phim mà sanh tử của mình và của chúng sanh rồi và kết luận đây là khổ. Đây là khổ là cái sự sanh tử luân hồi này là khổ. Và thế nào là khổ? Đó là Ngài nhìn thấy rằng là sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ôn não là khổ. Và tóm lại năm thủ quẩn này là khổ. Như vậy Ngài đã tóm lại rằng là cái cuốn phim dài đang đẳng này đó nó khổ, mà cái khổ này chính là sự chấp thủ đối với năm quẩn. Và chúng ta rõ chỗ này ha. Như vậy đó là cái trí thứ nhất về ngũ quẩn xuất hiện, khái niệm đầu tiên về ngũ quẩn xuất hiện trên cuộc đời này. Trước đó không hề có khái niệm ngũ quẩn. Chúng ta rõ ha, khái niệm ngũ quẩn xuất hiện đầu tiên hết đó là cái gì? Trí đầu tiên ở trong chánh đẳng giác của Đức Phật. Thành ra ngũ quẩn, cái trí về ngũ quẩn là rất quan trọng. Tại vì sao? Nó chính là chúng ta, nó chính là đời sống của chúng ta. Ngoài cái đời sống này của ngũ quẩn, chúng ta hầu như là không có những cái sự được gọi là nói năng đi đứng làm việc ngoài ngũ quẩn, chỉ đó là không thể có. Phải chúng ta rõ ha. Và sau đó là Ngài nhìn thấy nguyên nhân sanh khởi của ngũ quẩn chính là tham ái. Và ngũ quẩn này sẽ bị đoạn diệt khi nào? Tham ái diệt. Và một phương pháp tu tập đưa đến sự đoạn diệt lòng chấp thủ đối với năm quẩn này chính là phương pháp tám đúng. Đó là bố trí đầu tiên trong lộ thần trí. Và nhờ nhìn thấy ngũ quẩn mà Ngài nhìn thấy được gì? Nhờ nhìn thấy ngũ quẩn Ngài nhìn thấy được gì? Nhìn thấy được cái gì bố trí tiếp theo? Lậu hoặc. Cho nên chúng ta thấy rằng là để nhìn thấy được lậu hoặc, để nhìn thấy được cái trạng thái tâm nhiễm ô của mình, có phải dễ thấy không? Không hề dễ thấy. Mà để nhìn thấy được cái trạng thái tâm nhiễm ô của mình, những trạng thái nhiễm ô về dục, về ái, về tham, về sân, về si, về vô minh, về những trạng thái dao động liên tục của mình, đầu tiên chúng ta phải gì? Nhìn thấy được ngũ quẩn rất là thâm thúy trong cái sự chứng ngộ chánh đẳng giác của Đức Phật. Mà khi tìm hiểu về cái sự chứng ngộ chánh đẳng giác của Ngài, phải tìm hiểu thật là kỹ chúng ta mới thấy được những cái điểm vi tế trong đó. Tại sao trong cái lậu tận trí? Lậu tận trí là gì? Lậu tận trí là gì? Vì mình lậu tận trí là gì? Dịch từng ngôn từ đi. Chưa gần đúng mà còn thiếu sức nữa. Trí thấy được sự diệt tận của các lậu hoặc, trí thấy được sự đoạn tận của các lậu hoặc, cho nên được gọi là lậu tận trí. Mà chứng được lậu tận trí Ngài mới đạt được sự giải thoát, chứ không phải Ngài ngồi thiền tâm thanh tịnh là Ngài giải thoát. Chúng ta hãy nhớ thật kỹ điều này. Không phải chúng ta ngồi thiền chúng ta đạt được tâm thanh tịnh trong sạch hoàn toàn là giải thoát, mà trong đó còn những cái tàn dư hết sức là nhỏ nhiệm của các lậu hoặc. Mà để thấy được lậu hoặc, cái lậu tận trí sanh khởi là như thế nào? Ngài phải đi qua cái trí về ngũ quẩn. Thành ra sở dĩ ngày hôm nay chúng ta học ngũ quẩn để chi? Để từ ngũ quẩn này chúng ta sẽ thấy được lậu hoặc. Qua cái sự thấy được sắc thọ tưởng hành thức ở trong chúng ta vận hành hoạt động như thế nào rồi á, bắt đầu chúng ta mới nhìn ra được như thế nào là vô minh, như thế nào là dục, như thế nào là trạng thái hữu lậu. Mà khi con nói điều này con thấy con quan hỷ, vô cùng quan hỷ. Quan hỷ nghĩa là quan hỷ nhiều lắm. Như là một cái sự tình cờ mà bắt được một cái tới khi bắt được cái chìa khóa bàn đó. Vì thật sự ra trong cái thời gian tu tập vừa qua, khi mà trước khi con đi vào trong cái con đường tu tập ngũ uẩn này á, con không có quan trọng về ngũ uẩn. Có nghĩa là học thuộc kinh Bát Nhã từ những năm mười mấy tuổi rồi. Mười mấy tuổi là đã coi như là đọc kinh Bát Nhã, cái đọc làm vậy chừng khoảng hồi 12, 13 tuổi, khoảng lớp 8 là đã biết kinh Bát Nhã và đọc thuộc vậy đó. Rồi tụng chú Đại Bi nữa, thời điểm nó đọc nhiều lắm. Thì đọc cái chữ là chứ kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ, đọc hoài chỉ là đọc như vậy thôi mà không để gì hết, mà không thấy được cái tầm quan trọng của ngũ uẩn và không thấy được đời sống của mình là đời sống của ngũ uẩn. Và cho đến khi năm 2004 hoặc là 2005 gì đó, khi con gặp cái Nikaya, thì sau khi nghe tới nghe lui làm việc với Nikaya rất là nhiều lần, có nghĩa là nghe trọn bộ Nikaya rồi nghe lại nghe hoài, nghe một lần cũng chưa rõ. Có nghĩa là toàn cái bộ Nikaya đọc một lần rồi vẫn chưa rõ, mà đọc nghe nhiều lần rồi sao con chợt một vấn đề nó đặt vào trong cái đầu của mình. Ủa sao mấy bài kinh này nhắc nhiều quá về ngũ uẩn vậy ta? Ủa sao kinh này cũng nói về ngũ uẩn, kinh kia cũng có liên hệ về ngũ uẩn, kinh nọ cũng có. Cái là trong đầu bắt đầu nghe kỹ trở lại, nghe tiếp trở lại thì nhận ra ồ, thì ra là Nikaya này hầu như là nói phần lớn đều về ngũ uẩn. Sau khi nhận như vậy trong lòng chợt thì nghĩ à, vậy là ngũ uẩn quan trọng lắm mà nha. Vậy là ngũ uẩn là cái gì đây, mà sao nó quan trọng, mà kinh nhắc nhiều quá vậy. Thì sau khi nghe như vậy thì bắt đầu con để tâm và tìm hiểu ngũ uẩn và tìm đến những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn. Và sau một thời gian áp dụng trong những cuốn ngồi thiền, đem cái định nghĩa đó ra để nhìn lại cái nội tâm mình, để tìm, để mình thực thấy được những cái gì kinh đã nói. Và qua một cái thời gian tu tập nó không phải dễ, thời gian đầu nhận được cái này chút nhưng mà chưa nhận được cái điểm kia của vấn đề này, cái điểm nọ chưa nhận ra. Thì tu tập như vậy một thời gian sau thì từ từ ban đầu rõ được thọ, rõ được tưởng, rồi rõ được hành, rồi rõ được thức. Lúc đầu là còn nhập nhòe giữa tưởng và hành, lúc sau nó lại nhập nhòe giữa hành và thức, không phân biệt được hai pháp này. Và sau một thời gian nó tu tập phải xét tự mình, phải ráng nhìn theo đúng cái tinh thần lời kinh để mình sợ mình đi lại cái con đường chánh đẳng giác này và Đức Phật đã chỉ. Thì áp dụng thực hành một thời gian sau đó rồi bắt đầu mới nhìn ra được ngũ uẩn. Và cái điểm vi diệu mà bây giờ khi con chia sẻ vào trong cái tiến trình tu chứng chánh đẳng giác của Đức Phật lại là một điểm vi diệu mà con thầm nhận ra rằng là cái thời điểm đó con chưa có tập trung, chưa có để ý cái vấn đề là Đức Phật đã tu chứng như thế nào. Đọc những cái bản kinh đó, đọc thì vậy thôi, nghe thì thấy hay, hay hay vậy thôi mà không để ý. Nhưng mà sau này đọc trở lại những cái phần đó thì lại khởi lên một cái ý thật là thấm vô cùng. Và nó thấm ở cái điểm nào? Khi Đức Phật Ngài tu chứng về cái lậu tận trí, theo cái bài kinh vừa rồi chúng ta học, thì chúng ta thấy là gì? Thứ nhất là Đức Phật đâu phải thành tựu được trí về lậu hoặc đâu, mà Ngài thành tựu trí là gì? Ngũ uẩn. Và trí về ngũ uẩn được gọi là gì? Là trí về tứ thánh đế, hay còn gọi là gì? Bốn sự thật mà Bậc Thánh nhìn thấy. Và bốn sự thật này là gì? Là bốn sự thật về ngũ uẩn. Bốn sự thật về ngũ uẩn, hay là bốn sự thật về khổ, hay là bốn sự thật về luân hồi, bốn sự thật về sanh tử mà Đức Phật đã nhìn thấy. Ngài phải nhìn thấy ngũ uẩn trước, rồi sau đó Ngài mới nhìn thấy lậu hoặc. Ở đó đọc rồi con không hiểu vì sao, ủa sao này bốn thánh đế lại còn lậu hoặc nữa ta? Sức kỳ vậy, mình cứ nghĩ thấy bốn thánh đế là hết rồi đúng không? Vậy mà bốn thánh đế lại còn bốn thánh trí về lậu hoặc nữa, chứ không phải là gì ở đây. Thì qua cái thời gian vừa rồi khi mà con tu tập, cái thời gian đầu sau khi mà tu tập nhận diện ngũ uẩn, nhìn được ngũ uẩn rồi, thì một thời gian sau nhìn được ngũ uẩn rồi, trong cái sự tu tập đó cái cô chợt nhận ra, ồ, trong khi ngồi thiền xem lại cái trạng thái tâm của mình á, ồ, có cái này nó là cái gì ta? Cái này nó không phải là tưởng mà nó cũng không phải là hành nữa mà nó là cái gì ta? Sau khi xem lại thật kỹ, bắt đầu mới nhận ra được vô minh lậu. Mới nhận ra được vô minh lậu, tại vì phải nhìn được, có nghĩa là chúng ta phải có mắt, phải nhận diện được trong cái gọi là cái tô, cái chén của chúng ta, nào là đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng, đậu trắng, đậu hạt mè, rất là nhiều là hạt. Thì chúng ta phải có mắt, chúng ta phải nhận diện ra được một vài những cái hạt này, hạt kia, xong rồi còn lại những hạt kia chúng ta tiếp tục, chúng ta nhận diện ra những cái hạt đó từ từ. Có nghĩa là những cái nào to lớn thì chúng ta nhận diện trước, những cái nào vi tế chúng ta nhận diện sau. Thì ngũ uẩn là gì? Là năm cái pháp thô chúng ta nhận diện trước. Sau khi chúng ta nhận diện để nó qua một bên, chúng ta sẽ phát hiện có những cái vi tế. Và những cái vi tế đó là gì? Là những cái trạng thái của lậu hoặc, những cái trạng thái tâm ô nhiễm. Thì sau khi nhận diện ngũ uẩn, phải một thời gian sau đó con mới thấy, ủa cái này nó có gì ta? Mà hình như nó không phải tưởng. Không phải tưởng mà nó cũng không phải hành. Xem lại một thời gian nhận diện thật kỹ, ô, nó là vô minh. Mới nhận diện ra được vô minh là cái gì. Rồi một thời gian sau khi nhận diện được vô minh, nó bắt đầu nhận diện ra trong cái trạng thái này nó có một cái này nó không phải thường là một cái cảm thọ, mà trong cái thọ này nó có một cái gì đó, nó làm như nó thúc giục cái gì đó. À, đây là dục lậu. Mới nhận ra được cái trạng thái của dục. Rồi trong khi ngồi thiền, trong khi vọng tưởng, trong khi phóng tâm như vậy, sau khi nhìn lại trở lại cái trạng thái tâm như vậy, mình thấy được cái trạng thái tâm nó có một cái sự hoạt động đi ra nhẹ nhàng. Đây là cái gì? Nhìn lại đây là cái gì? Nó là tâm hành cũng đúng, nó là ý hành cũng đúng, nhưng thực chất của cái này là gì? Tại vì mình thấy rõ ràng nó không có rõ ra cái ý hành đó, thì mới chợt nhận diện đấy là gì? Hữu lậu. Hữu lậu là cái trạng thái luôn luôn có cái sự vận hành hoạt động nhẹ nhẹ như thế đó. Và những cái trạng thái hữu lậu đó chính là gì? Nó sẵn khởi ra những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái hành kiến, những cái định kiến, những cái tư kiến, gọi là kiến hoặc. Nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái hữu lậu thôi. Thì như vậy, cho đến ngày này mà khi cũng xem nó lại cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh mà về chứng chánh đẳng giác của Đức Phật, thì mới hiểu vì sao là khi để mà thành tựu cái lậu thận trí, Ngài đã chứng ngộ tứ thánh đế trước. Tất nhiên là Ngài chứng ngộ trí về ngũ uẩn trước, sau đó Ngài mới thấy được những cái lậu hoặc của mình. Thành ra là bây giờ trong cái sự tu học này, khả năng mà con có thể truyền đạt và chia sẻ cho chúng ta, nó sẽ chỉ dừng ở cái chỗ là giúp chúng ta tiếp cận được với cái chánh kiến về ngũ uẩn thôi. Phần còn lại là nhân duyên chúng ta phải thực hành, rồi chúng ta mới thấy được như thế nào là dục lậu, là hữu lậu và là vô minh lậu. Chúng ta có thể nhận nghe hiểu được những cái pháp này từ cái lời của con cũng rõ ràng lắm. Nhưng mà để cho chúng ta thực chứng pháp, chúng ta phải thực hành, phải dấn thân, phải đi sâu vào trong pháp, chúng ta mới thấy được. Trong 5 ngày này sẽ là 5 ngày con cố gắng hết sức mình tìm đủ mọi cách để cho chúng ta có thể tiếp cận tối đa với lại trí về ngũ uẩn. Con mong chúng ta cùng nhau cố gắng và cùng hợp tác với con để chúng ta có được lợi ích cho chính bản thân mình. Thì như vậy khi mà con có cái sự yêu cầu là chúng ta giữ cái sự an tịnh, không nói chuyện với nhau trong khóa thiền, là nhằm mục đích chúng ta có thêm được những cái cơ hội phản quan tự kỷ, quay về nhận diện ngũ uẩn ở trong mình. Thì con mong chúng ta cố gắng thật nhiều trong cái sự thực tập này nha, chứ không mà ra ngoài gặp nhau cứ nói chuyện hoài là tiêu nha. Thì như vậy là trong kinh chuyển pháp luân, khi mà Đức Phật Ngài đã thành tựu được cái lậu tận trí, Ngài thấy được bốn sự thật về ngũ uẩn, hay còn gọi là thấy được tứ thánh đế. Sau đó Ngài thấy được những cái nhiễm tâm của mình, hay còn gọi là thấy lậu hoặc. Và cuối cùng Ngài đã tẩy sạch được những cái nhiễm tâm, những cái lậu hoặc này, và Ngài đạt được sự giải thoát. Và khi ở trong sự giải thoát đó, và sau đó Ngài đã đi ra ngoài để Ngài chuyển cái trí tuệ này ra cho chúng sanh, những vị có nhân duyên với Ngài, đó được gọi là chuyển pháp luân. Và khi chuyển pháp luân như vậy là Ngài chuyển cái gì ra? Dạ đúng rồi đó. Thành ra khi nó chuyển pháp luân là Ngài chuyển cái trí, bốn cái thánh trí về ngũ uẩn xa bên ngoài cho chúng ta nhìn thấy. Và chính vì vậy mà khi chúng ta xem những cái bản kinh mà kinh chuyển pháp luân là kinh Vô Ngã Tướng ở trang ở Tương Ưng quyển 3 trang 125, hay là kinh chuyển pháp luân kinh Như Lai Thuyết ở Tương Ưng quyển thứ 5 trang 610, cái này chúng ta về phòng mình xem nha, đã in sẵn hết rồi, chúng ta về xem thì chúng ta thấy là khi trong những cái bản kinh này, khi Ngài chuyển pháp luân cho năm anh em ông Kiều Trần Dư, là Ngài đã giảng bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và chúng ta rõ chỗ này ha. Thì như vậy là ngũ uẩn trong kinh chuyển pháp luân chính là Đức Phật đã chuyển trí tuệ về ngũ uẩn ra phía bên ngoài, được gọi là chuyển pháp luân. Và trong kinh Bát Nhã là gì? Kinh Bát Nhã đó chúng ta đọc, nhưng mà chúng ta phải có một cái sự hiểu đúng đắn, bằng không là chúng ta sẽ lệch ngay cái đường này của mình liền. Tại vì quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đại xá lợi Phất, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Rồi cái phần về sau đó là cái gì cũng không hết. Tại sao không? Như hợp mà có thì đúng, cô nói đi. Là khi mà bỏ hết được những cái lậu hoặc, những cái quẩn đó thì mình cũng biết, tức là không có gì hết nữa, còn người vô tịnh là thanh tịnh luôn. Thành ra đó, khi đọc mà Bát Nhã, nếu mà chúng ta chú trọng cái phần sau của kinh Bát Nhã là chúng ta dễ lạc lầm, lạc lối đó. Phần đầu của Bát Nhã, cái câu đầu tiên của Bát Nhã chúng ta đọc lướt qua mà chúng ta không để ý, rồi sau đó chúng ta nói cái gì cũng không hết. Mà trong khi đó chúng ta thì sao? Cái gì cũng có, tham có, sân có, si có, dục có, ái có, cái gì cũng có. Mà chúng ta cứ dựa theo Bát Nhã chúng nó là không. Thành ra cái không của chúng ta chỉ là không ở trên cửa miệng thôi. Thành ra là đọc Bát Nhã chúng ta phải khéo, cẩn thận từng lời từng chữ, và phải biết cái nào là đoạn đầu, cái nào là đoạn cuối, và đoạn cuối dành cho ai. Và đoạn cuối đó là gì? Là khi vị quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời. Quán tự tại Bồ Tát là gì? Là người trên con đường tìm cầu sự giải thoát. Người đó nha, con đọc kỹ chúng ta sẽ liên hệ trở lại trong sự tu chứng của vị Bồ Tát trong khóa học vừa rồi là gì? Quán tự tại Bồ Tát là Bồ Tát là một vị trên con đường tìm cầu sự thanh tịnh giải thoát, đúng không? Tự tại Bồ Tát là gì? Là sau khi người tìm cầu sự thanh tịnh giải thoát đạt được tâm thanh tịnh tự tại. Cho nên là quán tự tại Bồ Tát đừng đọc quá nhanh. Mà người trên con đường tìm cầu sự giải thoát này phải đạt được tâm tự tại thanh tịnh cái đã. Rồi sao, dừng lại đó không? Không. Mới chiếu kiến được ngũ uẩn. Cho nên là chúng ta thấy cái tiến trình tu chứng chánh đẳng giác vừa rồi chúng ta học là gì? Là Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa bị Bồ Tát sau khi bỏ nhà ra đi tu hành tìm thầy học đạo, không ai chỉ được pháp hành, tự mình khổ hạnh tìm không ra được sự giải thoát, từ bỏ khổ hạnh đi đến con đường gì? Thanh lọc thân tâm theo từng bước mà được gọi là tứ thiền. Những bước thanh lọc tâm đó của Đức Phật được gọi là tứ thiền. Chúng ta rõ vấn đề không? Tứ thiền là gì? Là những bước mà vị Bồ Tát thanh lọc thân tâm của mình từ thô cho đến thế, được gọi là tứ thiền. Thì sau khi đạt được trạng thái tứ thiền, là chúng ta còn nhớ tứ thiền là trạng thái tâm gì không? với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, như nhiên dễ sử dụng vững chắc như vậy. Đó là trạng thái tâm của tứ thiền, của thiền thứ tư. Chúng ta nhớ rõ không? Như vậy đó là trạng thái tâm gì? Tự tại. Và vị Bồ Tát sau khi đạt tâm tự tại thì ngài gì? Xem lại sanh tử và nhìn thấy ngũ uẩn, cho nên mới chiếu kiến được ngũ uẩn. Thành ra là cái câu đầu thôi của Bát Nhã Tâm Kinh này hàm chứa cả một tiến trình tu học chứng chánh chánh niệm nhiên ở trong đó, chứ không phải là sơ sơ. Và nhiều khi bỏ phần đối với sắc bất gì không, không có gì sắc hoài, nhưng mà tôi không hết tham được, đụng chuyện tôi không hết sân được, trong đời sống tôi vẫn cứ si mê, là vì cái điểm đầu kia chúng ta đã thiếu sót. Cho nên là chúng ta cho dịch lại kỹ cái câu trong Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Quán tự tại Bồ Tát là người trên con đường tìm cầu sự giải thoát là chúng ta đây, là vị Bồ Tát và Thái tử Tất Đạt Đa sau khi tuần tự thanh lọc tâm của mình đi đến chỗ thanh tịnh tự tại theo tứ thiền rồi, cho nên gọi là tự tại Bồ Tát, thì ngài mới dùng cái trí tuệ xem lại và nhìn thấy được ngũ uẩn. Cho nên là chiếu kiến ngũ uẩn, chiếu kiến là gì? Là nhìn thấy được ngũ uẩn, nhìn thấy được ngũ uẩn. Và ngài đã nhìn thấy được là ngũ uẩn thì là sao? Giai không là sao? Không có. Giai không là nó không phải là của mình, nó không có tự thể, nó không có tự ngã, mà do nghiệp, do duyên tác thành. Cho nên sao? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách là gì? Ngài tẩy sạch được những cái dục lậu, những cái ô nhiễm về ngũ uẩn. Nhờ trạng thái tâm thanh tịnh như vậy cho nên là sao? Khi tâm hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, chính vì vậy mà mới bảo là không có cái này, không có cái kia. Cho nên cái phần sau đó là dành cho những trạng thái tâm thanh tịnh và giải thoát. Và chúng ta tụng cái phần sau mà chúng ta không biết pháp hành của cái phần đầu thì chúng ta đã bị lạc rồi. Thành ra phải hết sức cẩn thận. Và như vậy con cũng muốn chia sẻ mà chúng ta thấy ngay cả trong cái phần kinh rất là quan trọng là kinh Bát Nhã, thì chúng ta thấy rằng là trí về ngũ uẩn là hết sức quan trọng, đưa đến sự thanh tịnh giải thoát cho vị Bồ Tát, cho sự chứng đạt chánh đẳng chánh giác. Là chúng ta rõ chỗ này ha. Còn có ai không rõ không? Cô có thể tiếp tục giải tiếp cái bài đó mấy kinh này. Đọc tôi không biết được mấy cái phần, cho nên là cái phần đó chúng ta nên đọc phần đầu thôi, còn phần sau chúng ta khoan. Tại vì phần sau là trạng thái tâm thanh tịnh, cho nên là những cái pháp đó là những cái pháp dành cho những cái vị trên con đường bậc hữu học, trên con đường đi đến cái sự thanh tịnh kia. Chúng ta hiểu hay không? Đọc không khéo thì chúng ta lẫn lộn và chúng ta bỏ hết tất cả những phương tiện để chúng ta đi đến sự giải thoát, và rồi cuối cùng chúng ta không giải thoát mà chúng ta cứ nói cái gì cũng không không hết, và chúng ta vẫn không thể thoát khổ. Phải chúng ta rõ ha. Thành ra phần sau thì có thể đọc hiểu sơ thôi được. Và phần sau chính là phần gì? Chúng ta phải học. Phần sau tuy là nó không hết nhưng mà chúng ta phải học, và chúng ta mới thành tựu được cái đầu, thì phần sau nó mới trở thành là thanh tịnh. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt cũng như thị. Thì những câu này con không có dịch ra là tại vì những cái câu này là những cái phần chúng ta mới tìm hiểu nè. Chúng ta phải thành tựu trí về nó trước thì nó mới không. Và khi nào chúng ta chưa thành tựu trí về nó thì nó sao? Nó có không ạ? Chúng ta rõ ha. Thành ra công việc của chúng ta là gì? Sẽ làm rõ cái phần sau đó đó. Và sau khi chúng ta làm rõ, tâm chúng ta thanh tịnh hết lậu hoặc, rồi lúc đó nó mới là không. Thì chúng ta rõ chưa? Thành ra mình biết con đường mình đi chưa? Đừng lẫn lộn cái nào trước cái nào sau. Thì như vậy đó là con liên hệ những bản kinh để cho chúng ta thấy được tinh thần ngũ uẩn trong những cái bài kinh đó như thế nào. Và thứ nhất là con đã chia sẻ tinh thần ngũ uẩn trong kinh chuyển pháp luân. Như vậy trong kinh chuyển pháp luân chính là chuyển cái thánh trí về ngũ uẩn. Trong Bát Nhã Tâm Kinh là nói rằng nhờ sự chứng đạt trí về ngũ uẩn mà vị Bồ Tát đạt được sự an ổn khỏi các khổ ách. Và một điều nữa là trong toàn bộ tinh thần của kinh Nikaya chính là dưới hình thức này hoặc hình thức khác đều có sự liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp về ngũ quật thôi. Là chúng ta rõ là như vậy ngũ quật rất là quan trọng. Và ngũ quật chính là chúng ta đang ngồi đây. Thành ra khi chúng ta ăn là gì? Ngũ quật ăn. Tại sao cái bữa ăn hồi nãy con có thể nếu mà để nhẹ cho con á thì con cứ để mọi người tự nhiên đi xuống ngồi ăn, đâu cần phải ngồi chờ tất cả chúng ta xong vào bàn rồi mời chúng ta cùng thực hành chánh niệm rõ biết hơi thở, cảm giác thân, cảm giác cổ họng. Con đâu cần phải làm như vậy, nhưng mà vì mục đích của khóa tu này là hướng đến cho chúng ta nhận hiểu được ngũ quẩn trong từng hoạt động của cuộc sống. Thành ra con phải ngồi chờ cho xong xuôi hết và mọi người cũng phải ngồi chờ nhau. Con biết là khi chúng ta ngồi chờ nhau như vậy sẽ có người an tĩnh chờ đợi được, nhưng mà sẽ có người tự hỏi chờ để làm gì, chờ để gì ra, tại sao không ăn đi rồi ăn xong rồi tôi còn đi kinh hành, ăn xong rồi tôi còn đi về như khác. Nhưng mà con mong là chúng ta thông cảm là trong khi chúng ta ngồi chờ cũng là một cơ hội chúng ta xem lại ngũ quẩn của mình hoạt động như thế nào trong lúc chúng ta chờ. Chúng ta có bực bội không? Chúng ta có nóng vội không? Chúng ta có khó chịu không? Chúng ta có thấy lâu không? Thọ chúng ta có khởi không? Tưởng chúng ta có khởi không? Hành chúng ta có khởi không? Đó là một cơ hội tu tập. Và sự tu tập này sẽ diễn ra mỗi lúc trong khóa tu này, chứ không phải giây phút chúng ta ngồi thiền. Thành ra đó là lý do vì sao hồi nãy con cho chúng ta chờ. Và sau khi giải thích, con mong là chúng ta thông cảm với lễ pháp và con chia sẻ với chúng ta. Xin đừng có ai khó chịu với con hết nha. Và trong cái sự mà trước khi ăn hồi nãy, trong khi chờ đó, chúng ta phải nhìn lại mình xem mình có bực bội, nóng vội, khó chịu như thế nào hay không. Và xem là khi mình nhìn vào món ăn đó, mình có chảy nước miếng không? Và khi nước miếng chảy ra, chúng ta nhìn lại coi mình có dục hay không? Hay là mình không có dục? Hay là nước miếng thì nó chảy lên sự xúc chạm của mắt và sắc, nó sanh ra thọ, thọ nó sanh ra cái nước miếng. Hay là sự xúc chạm của tưởng, của ý và cái gì, cái vị tưởng, cho nên nó sanh ra nước miếng. Nhưng mà trong nước miếng này, công việc của chúng ta là gì? Là gì? Của sự quán ngũ quẩn. Chúng ta xem lại trong cái sự chảy nước miếng này, nó chỉ đơn thuần là một sự chảy nước miếng thôi, hay là sự chảy nước miếng này có cái thèm, có cái muốn ở trong đó, có cái vội trong đó, có cái muốn gấp liền trong đó. Phải xem lại. Nhờ cái xem lại như vậy chúng ta mới thấy được mình. Và nhiều khi ở nhà chúng ta ăn uống một cách bình thường quen rồi, lên đây cũng ăn thôi. Cả đời chúng ta ăn là cái việc suốt mỗi ngày. Và lên đây là những cái cơ hội duy nhất để chúng ta thực hiện cái việc xem lại trong khi ăn thọ tưởng hành thức của mình như thế nào. Để chúng ta rõ ha. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy được có dục, có ái, có thèm, có thù gì khỏi lên, chúng ta nhận diện họ có dục, nước miếng này có thèm, vậy là còn thèm khác dữ lắm đây. Tự nhiên mình thầm nói như vậy đối với mình, nhưng mà cái dục đó nó có thể tan biến, cái ái đó nó có thể tan biến, nó có thể hết. Mình phải nhận diện đúng pháp và gọi tên đúng pháp. Ồ, còn thèm quá ha, thích quá ha, còn có thích nữa hả, chảy nước miếng còn có thèm nữa hả. Phải nhận diện được như vậy đó thì mới thấy pháp, mới được gọi là mình thấy mình biết được mình. Và trong khi ăn cũng như vậy. Thực ra đó, chúng ta thường hay thấy có những một số những cái nơi có những cái pháp quán trước khi ăn khác nhau, đúng hay không? Nhưng mà đúng theo tinh thần là Phật dạy, trước khi ăn chúng ta làm gì? Không phải chúng ta ngồi chúng ta hồi hướng công đức về cho vị nông phu này kia ha. Thật ra thì con chưa từng thấy bài kinh nào Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta như vậy: khi chúng ta gặp thức ăn và khi chúng ta ăn, chúng ta phải nhận biết cái dòng cảm giác của mình. Khi có những cảm giác thèm thù như vậy khởi lên, chúng ta phải trừ diệt nó. Bằng cách gì? Chúng ta quán là thức ăn này là chúng ta ăn vào để cho cơ thể này, để giữ được cái sự bình thường, bình ổn hoạt động của cơ thể, để cho chúng ta có sức khỏe, để chúng ta tu học cái đạo giải thoát này. Chúng ta ăn để mà sống, để mà tu, chứ không phải sống để mà ăn. Thì như vậy chúng ta sẽ trừ diệt được những cái cảm giác thèm ăn, những cái cảm giác tích tụ lâu đời ở trong mình. Và khi chúng ta ăn với một cái trạng thái như vậy mới thực sự là phước báo cho người cúng dường. Nếu một vị nào đó họ thực cái món ăn đó mà ăn bằng cái tâm đó thì người cái người cúng dường đó được gọi là cúng dường cho người chân chánh, và người thọ nhận nó được gọi là người chân chánh thọ nhận cái món ăn đó. Và khi chúng ta ăn với một cái trạng thái diệt dục, diệt ái, chánh niệm, thanh tịnh như vậy, và với một cái trạng thái tâm lượng rộng lớn vô biên trong khi ăn, không chỉ hạn hẹp, không chỉ thấy cái món ăn của mình không, mà ăn với một trạng thái tâm định rộng lớn vô lượng như vậy, thì phước báo của cái người cúng cho mình bữa ăn đó lớn lắm, lớn lắm, rất là lớn, không thể nói hết được. Thành ra chính vì vậy mà trong khi ăn, con mới mời chúng ta thực hành. Và sau này trong mỗi bữa ăn, tuy là hơi mất thời gian phải chờ đợi, nhưng mà con mời chúng ta hãy ráng thực hành, được không? Và một điều nữa, khi mà chúng ta ăn, chẳng hạn như hồi nãy đó, tại vì sao mà con trong buổi ăn thỉnh thoảng con có một hai lời nhắc nhở, đúng hay không? Là vì sao? Là vì khi mà con đưa cái miếng mà gọi là tàu hủ kia mà ướp muối xả mà chiên vào trong cái miệng mình, con ăn con nhai, thì con thấy cái vị này gọi là nó dễ chịu quá. Mình cảm thấy nó có cái gì đó nó hợp khẩu vị, nó ngon với mình quá, đúng không? Hồi nãy mọi người ăn tàu hủ kiên muối xả chiên có ngon không? Ngon. Có ăn ngon không? Nhưng mà lúc ăn nó có để ý cái cảm giác đó không? Có nhận diện ra được là trong cái cảm giác đó mình thấy có sự ngọt ngào nè, có sự dễ chịu nè. Rồi mình có xem lại là trong đó mình có thích nó không? Mình có ái nó không? Cái sự quán chiếu đó được gọi là ăn trong chánh niệm và tỉnh giác, ăn trong trí tuệ tỉnh thức, chứ không phải ăn trong hôn mê, ăn trong vô minh. Và khi mà con nhìn thấy cái vị ngọt ngào của cái điều đó, con mới động khẩu và nói là chúng ta phải xem lại cảm giác của vị giác trong khi chúng ta đang ăn. Là đó là con muốn thầm nói đến cái món ăn mà chúng ta đang bỏ vào trong miệng đó. Chúng ta phải biết cảm giác đó. Và trong cảm giác đó chúng ta cần phải nhìn thấy cái sự ngọt ngào, gọi là khả ái của cái vị đó như thế nào. Và chính trong cái ngọt ngào khả ái đó thì cái gì khởi? Dục khởi, tham khởi, ái khởi. Ngon quá, quá ngon. Để hỏi coi thầy này nấu sao ta? Có ai khởi vậy đó không? Thì nhờ cái sự nhìn thấy đó, đó là gì? Tu cả ngay trong cái bữa ăn của chúng ta. Ở nhà chúng ta ăn nhiều khi vui vẻ với nhau thường rồi, nhưng mà trong những ngày này là con xin mời chúng ta tập trung cao độ vào trong sự tu học chánh niệm tỉnh giác để thấy biết của mình. Để chúng ta rõ ha. Và vì vậy mà xin đừng có cảm thấy là sao con quá tập trung vào trong cái pháp như vậy mà mọi người cảm thấy là khó chịu. Xin thông cảm giùm với con ha. Thì như vậy đó là cái phần mà con đã giải thích về ngũ uẩn trong kinh Bát Nhã, kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Nikaya. Vậy chúng ta có ai thắc mắc trong những vấn đề này không? Thì theo cái chương trình giờ này là giờ của chúng ta 10:15 là giờ chúng ta thiền tập, đúng không? Thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào trở lại trong vấn đề thiền tập, rồi con mời một vị nào đó nhắc lại ngũ uẩn. Chúng ta đã có những cái bài kinh diễn nghĩa về ngũ uẩn rồi nè. Con xin mời là về trên phòng không nói chuyện mà đọc thật kỹ cái quyển này quyển này con đã soạn rất là kỹ, mất nhiều thời gian lắm, thích tới 12 giờ đêm rồi. Thành ra đọc kỹ đừng có làm con uổng cái công của con em. Nói là 12 giờ đêm nhưng thật ra là công phu của bao nhiêu năm tích lũy lại. Dạ đúng rồi đó, cảm ơn chú nhiều. Chú phải lấy học thuộc nha. Chúng ta lưu ý một điều, trong cái phần mục lục số 2, số 3 của quyển định nghĩa, chúng ta ráng học thuộc định nghĩa giùm con, được không? Ráng học thuộc định nghĩa giùm con. Tại vì chúng ta phải thuộc định nghĩa, tất nhiên là chúng ta phải nắm giữ cái văn. Thuộc định nghĩa là gì? Là nắm giữ cái phần văn. Và sau đó chúng ta suy xét về nó được gọi là tư. Định nghĩa mà không nắm vững thì lúc suy xét thì sao? Sao? Mờ ảo, chặt đường dày rồi còn bịa ra tùm bậy nữa. Và mạt pháp nằm ở cái chỗ đó đó. Mạt pháp là sao? Mạt pháp là vì không chịu học kỹ về pháp, rồi đem suy tư, suy luận, rồi tác ý, rồi cuối cùng sao? Bịa ra những cái tư tưởng bày ra về pháp. Thành ra nó hết tránh. Thành ra được gọi là mạt pháp đó. Thành ra là tiếng Anh gọi là gì? Blinder. Tiếng Pháp gọi là gì? Simple player. Tiếng Việt gọi là làm ơn. Thành ra là học thuộc định nghĩa giùm con nha. Và chiều nay sẽ trả bài. Rồi chúng ta nhớ chưa? Học thuộc nha. Nhớ chưa? Nhưng mà lúc bây giờ nó lại gieo cho con một cái cảm thọ, là cái cảm thọ lo âu. Gieo cho ai chú? Chú nói ai lo không? Cái ngũ ẩn này. Thành ra cố gắng học thuộc, học thuộc. Con đã nghĩ là con làm tốt tất cái bài kinh đó dữ lắm rồi. Và những cái gì cần thuộc con còn cho in đậm lên nữa. Tại vì dữ lắm mình đã phải học thuộc nha. Mà trong cái này nó không thấy thiếu màu á. Nè, đúng rồi, đúng rồi. Thiếu màu và con thấy con cũng hối hận quá. Đáng lẽ là trước khi in cái này, hai đứa là con với Dũng đã đi ở nhà đã có máy in laser mà trắng đen. Thì hai đứa cứ suy nghĩ hoài, tính là thôi chứ hai chồng đi tìm mua cái máy in laser mà in màu đó đẹp cho mọi người học. Tôi thấy không nên in màu, tại vì nó rèn rèn nhiều quá, rồi lại bị đậm hay hơn. À vậy hả? Vậy cảm ơn chú cho đỡ tốn tiền. Bây giờ dùng bực đen đỡ hơn. Nè, bây giờ chúng ta này nha, bây giờ khoan xem lại bài kinh có ai còn nhớ được ngũ uẩn không? Rồi mà chị. Ngũ uẩn nó ra dài con người làm sao còn nhớ được? Chứ còn sao? Còn sao? Cứ một nè. Trả bài đi. Sắc là bốn đại chủng. Về sắc như bốn đại chủng tạo thành. Dạ. Tiếp. Thọ là thọ lạc, thọ khổ, và thọ không khổ. Tưởng. Tưởng là nhận rõ. Rồi, có mấy tưởng? Có 6 tưởng. Rồi. Nói được không? Được. Rồi, thử luôn. Tưởng do nhãn xuất sanh. Chưa đúng, chưa đúng, chưa đúng. Câu đó chính xác. Đó là thọ do nhãn. Tưởng là gì? Sắc tưởng, thọ tưởng, hương tưởng, thanh tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Rồi, rồi hành. Là những suy tư. sát là chi tư, rồi là gì? Sắc tư, thân tư, hương tư, vị tư và xúc tư. Xúc tư là pháp tư. Giải thích sắc tư là gì? Sắc tư là những suy tư về những cái sắc. Đúng rồi. Thân tư. Thân tư là những suy tư về âm thanh. Đúng rồi, đúng rồi, tốt lắm. Một định nghĩa khác về hành được không? Cái này hơi khó hả em? Chưa, không phải tiêu rõ. Đúng rồi, làm hiện hành các pháp hữu vi gọi là hành. Và làm hiện hành các pháp hữu vi là gì? Làm cho làm hiện hành ra các pháp quả vi, hiện hành sắc với sắc tánh, thọ với thọ tánh, tưởng với tưởng tánh, hành với hành tánh và thức với thức tánh. Và làm hiện hành ra các pháp quả vi chính là gì? Chính là những tư suy nghĩ tư duy của chúng ta để làm hiện hành ra tất cả mọi vấn đề, đúng không? Cho suy nghĩ tư duy cho nên mới có cái gì thương ghét đúng sai nhục vinh phải quấy. Suy nghĩ tư duy mới tạo nên nhà cửa vật chất, đúng không? Đúng không? Suy nghĩ về ái dục với con người, đúng không? Làm cho hiện hành các pháp hữu vi cho nên gọi là hành. Và thế nào là những pháp hữu vi? Pháp hữu vi là gì? Có điều kiện. Pháp hữu vi đầu tiên định nghĩa pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là gì? Tam tướng như thế nào cô? Vô thường khổ, vô ngã. Không phải. Pháp hữu vi, con chia sẻ rồi. Pháp hữu vi, vậy bây giờ nói về chữ nghĩa thôi. Bây giờ nói về chữ nghĩa, chứ nói gì hết. Chữ nghĩa là gì? Chữ nghĩa đi. Vi là làm. Vi là thấy. Hữu vi là những cái pháp có thể thấy được. Hữu là có, mà là có thể thấy được, và những pháp có thể thấy được. Vô vi là những pháp, những điều không thể thấy được. Không thể thấy được bằng gì? Bằng đúng rồi. Không thể thấy được bằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và những pháp, những điều có thể thấy được gọi là pháp hữu vi, đó là gì? Đúng rồi. Phải không? Hay ngũ uẩn là pháp có thể thấy được không? Họ thấy được không? Thấy được. Thấy được không? Có ai mà bảo họ không thấy được không? Họ thấy. Tưởng thấy không? Không thấy được tưởng không? Hành được và thức thấy được. Như vậy, khi mà nói về pháp hữu vi là nói về ngũ uẩn thôi. Chúng ta rõ chỗ này ha. Và khi mà nói pháp vô vi là gì? Sự đoạn tận ngũ uẩn được gọi là vô vi. Chúng ta rõ chưa? Sự đoạn tận ngũ uẩn, sự đoạn tận tham sân si đối với ngũ uẩn được gọi là vô vi. Và chúng ta rõ ha. Thức. Nhận rõ được gọi là rõ biết. Chữ rõ biết. Tưởng là gì? Nhận rõ. Còn thức? Rõ biết. Rõ biết. Phân biệt hai pháp này không? Cho thí dụ đi. Cho thí dụ. Dạ rồi, đó là tưởng rồi, sao nữa? Thức là gì trong đó? Nhận biết gì? Còn có ngon không hả? Cái đó có phải thức không nè? Chứ là gì? Đồ ăn có ngon không được gọi là gì? Thọ với lại cái gì nữa trong đó? Cái gì vận hành ra cái đó? Cái gì vận hành ra cái đồ ăn có ngon không? Thêm chút xíu được một chữ nữa. Ý hành. Nhớ không? Hay được gọi là hành. Khi chúng ta khởi nghĩ đồ ăn thì sáng có ngon không? Được gọi là hành. Đúng không? Và để giải đáp ngon hay không thì lúc đó lấy cái gì mà trả lời? Lấy cái gì ngon hay không? Lấy cái gì trả lời? Đúng rồi, lấy cái thọ trả lời. cảm giác mình cảm thấy ngon hay không, mình lấy cái thọ đó để mình phân định là cái món ăn này ngon hay không. Người khác họ lấy cái thọ đó ra họ nói trời ơi dở quá. Thành ra cũng một món ăn mà tùy theo sao thọ khác nhau. Cái thọ nó phải dở. Chưa nói đến thức mà em bảo là lấy cái gì để trả lời là ngon hay dở. Chị hiểu không? Dựa trên cái gì để trả lời là ngon hay dở? Trên cái tường. Tức là những hình ảnh mà đã thu qua từ trước qua cái tường. Thành ra cái thọ nó cảm giác nó cho đánh giá cái gì đó, nó phải dựa trên cái gì mà đã trong quá khứ nó đã thu thập được rồi. Nhưng tuy nó thì cái đó là mình tưởng về cái nó, tưởng về cái gì tôi đã thu thập, nó dựa trên cái đó. Hình ảnh đã thu qua. Cũng được, nhưng mà hơi nữa là ở đây đói hết đó chú. Thành ra là mình vô chính xác chắc đầu một chút xíu. Khoa có nói tới cái gì cái nọ kia liên quan đến nhau không ơi, để nó lộn vô cái rừng luôn á. Thì như vậy chị Hạnh là thức cho đó là gì? Cái hồi nãy gì nói đó, nhớ là món ăn hồi sáng, thức cho đó là gì? Đó biết cái gì? Đó biết cái gì? Đó biết cái gì? Rõ biết cái thọ. Rõ biết cái thọ, rõ biết cái tưởng. Cái sự rõ biết thọ, tưởng về cái món ăn hồi nãy đó chính là gì? Hớt. Chúng ta có thể có một giải thích nào để cho người khác được hiểu rằng là cái định nghĩa mà Đức Phật đã ghi ra là nhận rõ gọi là tưởng, rõ biết gọi là thức. Có sự giải thích nào liên hệ được không? Nhận rõ thì đó là hình tướng, hình tình. Còn cái rõ biết thì là cái sự cái ý thức, cái hiểu, cái nhận, cái rõ. Chút xíu đi, chút xíu đi gần được rồi đó. Chút xíu đi. Nó lại là nửa đêm gì khi nó được đó. Cái nhận rõ thì là cái hình tướng, cái hình sắc, cái màu. Rồi được rồi đó. Rồi sao nữa? Rõ biết. Rõ biết là cái sự cái biết cái mình cảm, mình biết được nó là như vậy, mình nhận thấy nó là như vậy, mình có thể nhận nữa rồi. Và kinh nghiệm. Mình biết, mình không phải kinh nghiệm chứ. Không phải kinh nghiệm. Nhận rõ là tưởng. Cái chỉ nói là đúng cái hình tướng nó hiện ra được gọi là nhận rõ đó. Cái thấy là tưởng. Cái thấy là tưởng. Đúng rồi, mà thấy cái gì? Cho nên cái vấn đề đây là con giải thích nhẹ nhàng đơn giản để chúng ta hiểu rõ vấn đề. Tại vì sao chúng nói đi? Vừa rồi nói là cái thấy biết thì rõ biết gì đó là tưởng. Thì vậy cái tưởng đó là thấy biết rõ biết là thức. Nhưng mà cái thấy là tưởng cái gì? Thì cái tưởng đó có khi nó là cái mà được thấy đó là tưởng. Tưởng nhưng mà thành ra nó vẫn chưa là rõ rệt, thành ra có khi nó là tưởng tượng. Trong cái tưởng có khi là tưởng tượng. Mà nó vẫn thuộc về tưởng thôi. Nhưng mà chúng ta biết cái này là tưởng tượng hay là cái đang hồi nãy nó hiện trở lại cũng là tưởng thôi. Thì bây giờ con chia sẻ như vậy nè. Cái nào là xác thực? Con chia sẻ như vậy. Tại vì thật ra đó, chúng ta nói về cái tưởng đơn giản quá ai cũng biết nó phải không? Nhưng mà khi Đức Phật, chúng ta đọc cái bài kinh thế nhận rõ là tưởng, không phải là dễ hiểu. Tại vì rõ biết thì lại là thức, mà nhận rõ là tưởng. Trời đất ơi, sao cái nào cũng vậy hết nha, đúng hay không? Chúng ta dễ nhập về hai góc này. Và con phải thực hành áp dụng dữ lắm, mà con phải nghĩ là mình phải tìm được cái pháp trong cái vấn đề được gọi là nhận rõ là tưởng. Chúng ta phải tìm được vấn đề và phải phân biệt được rõ biết là thức, cái sự biết thì là thức. Chúng ta nhớ ha. Thì cái sự nhận rõ là gì? Giống như chị nói, khi mà nó hiện khởi trở lại cái hình ảnh đó, đúng không? Cái đó là tưởng không? Nhưng mà liên hệ như thế nào với chữ nhận rõ? Tức là như vậy, khi mà cái tô cháo mà sáng nó hiện khởi lên, trở lại trong tâm của mình. Đúng không? Khi mà tô cháo nó hiện khởi lên trong tâm của mình, thì cái tô cháo đó, cái hình ảnh đó rõ ràng trong nội tâm của mình. Đúng không? Tức là cái hình ảnh cũ giờ nó chập lên trên cái thực tại bây giờ mình nhìn thấy đây. Thì cái tô cháo đó, tô cháo trong cái tâm tưởng đó, mới là cái tô cháo trên bàn đó, hai cái. Tất nhiên là cái sắc thanh hương vị xúc đó, nó hiện khởi trở lại trong tâm của mình. Và cái sự hiện khởi đó đó, cái sự hiện khởi đó đó được gọi là nhận rõ pháp đó. Là tưởng. Sự hiện khởi của sắc thanh hương vị xúc pháp nó hiện khởi trở lại trong tâm của mình và làm cho cái pháp đó nó rõ ràng trong tâm của mình, cho nên pháp đó được gọi là nhận rõ, và sự nhận rõ nó được gọi là tưởng. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nhắm mắt lại nè. Nhắm mắt lại nè. Và chúng ta thấy cái tô cháo hay chén cháo mà sáng hiện khởi trong tâm, đúng không? Và có sự đang rõ biết cái hình ảnh tô cháo chén cháo đó, đúng không? Đúng không? Sự rõ biết đó là thức. Đúng chưa? Như vậy theo cái hồi nãy chị nói, mà chị nói chưa có ra được chút xíu cái điểm cuối đó, là cái đối tượng nó hiện khởi trở lại trong tâm được gọi là nhận rõ, hay còn gọi là tưởng. Và rõ biết cái đối tượng đó đó là thức. Chúng ta rõ chưa? Khó phân biệt. Phân biệt được, tại vì không chưa thực hành thôi cô. Thực hành thì sẽ được. Cô hiểu. Đây là cái gì? Cô xin hỏi chỗ này. Dạ. Cái sự nhỏ biết, rõ biết cái đối tượng đó, nhưng mà cái đối tượng không có thật, là tưởng, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái trạng thái mình nhận rõ cái đối tượng mà không thật đó đó là cái thức. Đúng rồi. Phải không? Dạ đúng rồi. Thì con ví dụ như thế này nè, chú nói đi. Cái giai đoạn tiến triển của nó, của cái tâm nó như vậy, thì nó đi từ tưởng rồi sau đó nó mới đi nhận thức. Đúng rồi, đúng rồi. Chính vì vậy mà sao? Phóng tâm rồi tỉnh trở lại. Tại sao mà phóng tâm rồi tỉnh trở lại? Chưa. Giải thích cái vấn đề này rồi. Chính là do cái sự phóng tâm nó hiện ra, cái ý tiếp xúc với lại cái trạng thái phóng tâm đó đó, ý căn và xuất hiện lúc đó, tiếp xúc với lại đây là cái sự phóng tâm nè, ý căn nè, ý căn mà ở chỗ khác á, không thấy á, thì thành ra là sao? Vọng tưởng liên tục một hơi được ý căn xây trở lại. Ý căn bắt gặp cái này thì lập tức sanh ra một sự rõ biết sanh khởi, và lúc đó chúng ta biết là chúng ta đã phóng tâm. Đúng rồi, sự rõ biết cái đó là thức. Chúng ta rõ chưa? Thành ra, vì sao mà phóng tâm một hơi rồi mới tỉnh? Vì sao? Cho nên phải thực hành nhận diện ngũ uẩn, chúng ta mới thấy được cái biên tế này. Tất nhiên là do cái trạng thái nó vô minh, nó mờ, cái độ tỉnh giác nó giảm rồi, cái bóng đèn tâm nó giảm xuống từ từ nó yếu xuống như này. Chúng ta không nhìn thấy được cái độ giảm đó do chúng ta nhắm mắt. Hoặc là mở mắt mà cái sự tỉnh giác trước mặt, sự rõ ràng trước mặt không hiển lộ từ từ mà chúng ta không thấy, chúng ta không phát hiện được độ tỉnh giác của mình suy giảm, thành ra cái bóng đèn tâm nó mờ. Mà khi nó mờ là sao? Vô minh tăng trưởng xuất hiện. Thì vô minh tăng trưởng cho nên sao? Nó mê, nó phóng tâm, cho nên được gọi là vô minh duyên hành. Chúng ta rõ 12 nhân duyên chưa? Pháp đầu tiên của 12 nhân duyên là vô minh duyên hành. Vô minh là gì? Là cái trạng thái tâm không được hoàn toàn trong sáng của chúng ta, chứ không phải là trạng thái tâm đen thui tối thui nha, mà là cái độ tỉnh giác nó bị hạn chế, nó bị gọi là suy yếu. Vẫn thấy, vẫn biết, nhưng mà độ tỉnh giác nó suy, gọi là vô minh. Thì trong cái trạng thái vô minh như vậy thì sao? Vô minh rồi thì nó sẽ dẫn ra những cái tưởng, những cái hành vi tế xuất hiện mà chúng ta không thấy. Nó vi tế rồi cái nó trở thành thô luôn. Nó từ nhỏ như vậy nè. Khi vô minh thì tưởng và hành vi tế đó, nó vi tế trong cái vô minh đó mà chúng ta không thấy thì nó phóng ra bự luôn. Cho nên được gọi là phóng tâm. Mà chúng ta thường chỉ thấy được cái sự phóng tâm bự này thôi, mà chúng ta không thấy được cái trạng thái vô minh có tưởng mạnh. Chính vì vậy mà chúng ta gọi là vô minh vô trí đó các pháp. Và chính vì vậy mà vì sao phóng tâm chúng ta không thấy biết à, và sau khi nó phóng ra nó bự như vậy nè, nó chảy một hơi tùy theo nhiều cái ít tâm chúng ta có dính mắc chấp thủ trong cái đối tượng mà phóng tâm đó hay không, hay là vọng tưởng đó hay không. Thì anh lý căn lúc này là mê mà sau đó cái một hơi lý căn tỉnh quay trở lại nhìn, thì lý căn vừa nhìn thấy nó cái lập tức là sanh ra cái sự gì, thức liền. Cho nên mình gọi là về liền. Cho nên chúng ta hay sao là sao, vọng tưởng rồi tỉnh, rồi vọng tưởng rồi tỉnh. À, chúng ta rõ ha? Nghĩa là đối với người mà bình thường không có tu tập thì cái nó như vậy. Nếu mà người tu tập rồi thì cái khoảng cách của hai cái đó nó sẽ giảm lại. Có khi nó chập lại nhau thì cái phản ứng chính xác nó rất nhanh. Cái người mà có tu tập và tu tập đúng pháp ấy, thì trong cái trạng thái vô minh mà vi tế, tưởng hành vi tế xuất hiện ấy, thì phát hiện được liền và điều chỉnh cái bóng đèn tâm của mình. Tỉnh ra, okay. Cho nên nó không dẫn đến phóng tâm. Nhưng mà cái trạng thái mà rì rào vi tế này của tưởng với hành á rất là khó diệt chứ không phải giỡn. Và trạng thái đó được gọi là gì? Hủ lậu đó. Cái trạng thái vô minh là cái bóng đèn nó mờ. Mọi người phân biệt cho kỹ, con giải thích rõ về hai cái lậu. Vô minh lậu và hủ lậu là cái trạng thái cái bóng đèn tỉnh giác của mình nó mờ từ từ à, đó là gì? Vô minh. Rồi bắt đầu xuất hiện tưởng với hành vi tế vô và nó cứ hoạt động rì rào rào như vậy đó, và rất là khó trị như cái hàng này chứ không phải dễ. Và trong vô minh mà có những cái hoạt động rì rào đó được gọi là trạng thái tâm hữu lậu, là trạng thái tâm nó cứ hoạt động âm thầm vi tế như vậy đó. Mà nếu chúng ta không thấy được cái trạng thái này thì sau đó là phóng tâm thôi. Mà khi phóng tâm thì ý nhìn thấy cái sự phóng tâm thì sao? Ý thức sanh khởi cho nên có sự biết trở lại. Và chúng ta rõ ha. Như vậy là chúng ta phân biệt được tưởng với là thức rồi, phải không? Nhưng mà khó. Khó nhưng mà nếu thực hành thì là sẽ thấy. Và con dùng cái ví dụ như vậy cho dễ để chúng ta hiểu như thế nào là ý, như thế nào là tưởng và sự rõ biết tưởng. Tưởng là gì? Cái đối tượng ngoại trần nó thâu, nó luôn, nó sanh khởi trở lại trong tâm. Nhớ không? Tưởng là cái đối tượng của ngoại trần mà bây giờ nó sanh khởi trở lại trong tâm. Và khi nó sanh khởi đó được gọi là nhận rõ được cái đối tượng đó trong tâm của mình. Nhớ ha? Nhận rõ được cái đối tượng đó trong tâm của mình vì cái sự hiện khởi đó của nó. Thì sự hiện khởi đó được gọi là nhận rõ cái đối tượng đó. Nhưng mà để rõ biết được cái đối tượng đó trong nội tâm của mình, đó là thức. À, chúng ta rõ không? Biết, tất nhiên là thức là gì? Là trong tâm có sự rõ biết cái tưởng. À, bây giờ con ví dụ nè. Dễ hiểu hơn không? Trong tâm có sự rõ biết cái tưởng không? Thì đó là thức, vậy chúng ta rõ chưa? Có cần giải thích nữa không? Xin lỗi cô, chỗ này cho phép mình ra ngoài chút xíu được không? Yeah. Cái này mình có lần mình hỏi sư Viên Minh, yeah. Thì ông trả lời rằng là phân nửa sắc bên ngoài, phân nửa sắc bên trong. Rồi có cái câu mà tiền trầm lạc tạ ảnh tử. Tôi không hiểu cái câu đó, nếu cô hiểu cô giải thích gì mà luôn. Thì nói phân nửa sắc bên ngoài, phân nửa sắc bên trong á. Tôi hỏi ông chứ cái sắc làm sao chia được. Rồi ông cách nghĩa gì vậy? Mà tôi không hiểu cái câu chữ nho. Dạ. Thì cái đó là theo cái cách hiểu của vị thầy. Dạ. Đó là theo cách hiểu của vị thầy. Và sự giải thích đó thì nó không chính xác theo lời định nghĩa mà chúng ta được học. Và cái đó, cái hình ảnh, cái chén cháo hiện lại trong tâm của đó của chúng ta được gọi là gì? Cái đó là tưởng, và tưởng đó là gì? Sắc tưởng. À, chúng ta rõ không? Yeah. Tưởng đó là sắc tưởng. Và rõ biết cái sắc tưởng đó, trong nội tâm mình có sự rõ biết sắc tưởng đó được gọi là? Thức. Đúng không? Đúng. Con muốn đưa ra thêm một cái định nghĩa mà con sẽ chúng ta chưa có rõ được, để trong những ngày tu tập rồi con sẽ đưa ra thêm. Thì như vậy là nói về thức là rõ biết có mấy thức. Rồi. Chị giải thích luôn được không? Đó với người ta ai vậy? Dạ. À, chị giải thích được không? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Rồi, giải thích được không gì? Giải thích sáu thức đó được không? Thôi mời chị giúp đỡ gì đi nha. Chị giúp đỡ được không? Giải thích sáu cái thức đó. Là khi mà nhãn, con mắt tiếp xúc với cái trần sự ra là nhãn thức. Giải thích luôn, nhãn thức là gì? Do duyên của con mắt và các sắc sinh ra thức. Đó là nhãn thức. Đó là nhãn thức. Rồi bây giờ mới giải thích cho người ta hiểu. Cái đó là lý thuyết. Giờ giải thích sao cho người ta hiểu thực tế nè. Được không? Giải thích cái thực tế cho người ta hiểu được không? Dì Quỳnh rất là tốt nha, dì Quỳnh rất là thuộc bài nha. Cho dì Quỳnh chạy hông tay đi. Do duyên có con mắt mà thấy sắc bên ngoài. Dạ. Con mắt do duyên có con mắt mà có các sắc, nhãn thức sanh khởi. Đó là công thức chúng ta nhớ nha. Do duyên có con mắt của dì ngũ quẩn và có các sắc bên ngoài cho nên sanh khởi ra thức. Thức đó được gọi là nhãn thức. Vậy chúng ta giải thích nhãn thức đi. Rồi, tạm được. Giải thích đi một nữa đi. So được không? Được không? Khi mà mắt thấy sắc thì cái biết theo đó gọi là nhãn thức. Ví dụ nhìn cái này thì cái biết đó lúc đó gọi là nhãn thức. Mà nói đây là cuốn sách thì nó là thật tử. Tức là khi mà gọi tên cuốn sách là thật tử, nhưng mà chỉ thấy cái sách này thôi đó, là thích. Tạm nhưng mà chưa rõ ràng. Tạm nhưng mà rõ ràng. Sao nói cái sự viết cái cuốn sách đó hả? Là thức hả? Đúng là sự viết cái vật đó. Biết cái sách này. Rồi thêm một sự giải thích khác đi. Dạ. Đưa vô cái thực này đi nè. Cho dễ nè, vô cái thực đi. Vô cái thực đi. Cái này con giải thích nhiều lần rồi đó. Nhưng mà thể hiện rõ ràng là chúng ta không dễ dàng nắm bắt được của mình. Đúng không? Sự giải thích nhãn thức này đã giải thích nhiều lần rồi đúng không? Đúng không? Do duyên có con mắt và có các sắc phía bên ngoài cho nên sanh khởi ra nhãn thức. Vậy nhãn thức ở đây là cái gì? Trên cái thực tại chúng ta đang ngồi đây trong cái giây phút hiện tại là phút 89, 49 giây nè. Giây phút hiện tại này nè, cái thực đây là gì? Do duyên có con mắt nè, và có sắc bên ngoài nè, sanh khởi ra nhãn thức. Và thức đã được Đức Phật định nghĩa là rõ biết rồi. Vậy thì đây là gì? Sự rõ biết sắc pháp. Sự rõ biết sắc pháp ví như là sự rõ biết cái tưởng hồi nãy vậy đó. Đúng không? Hồi nãy chúng ta có sự rõ biết cái tưởng đúng không? Sau này thực hành á, cháu thấy cái danh từ mà rõ biết nó hay vi diệu kinh khủng lắm. Nó không khô khan như là cái danh từ biết. Danh từ biết là nó chỉ biết nghe cái đó thôi à. Nhưng mà cái danh từ rõ biết á thì nó tổng quát, nó rộng lớn và nó bao trùm bao phủ rộng hơn một cái pháp rất nhiều lắm. Và nhãn thức ở đây là gì? Do duyên có con mắt này mà có những sắc pháp ở đây đúng không? Có phải trước mặt của cháu đây là sắc pháp hết không? Và trước mặt của mỗi quý vị đều là sắc pháp hết không? Mà hiện tại do duyên của con mắt và những sắc pháp này, chúng ta đang có sự rõ biết tất cả sắc pháp này không? Đây được gọi là rõ biết sắc pháp. Cái danh từ rõ biết nó thực hành và khi nhận diện ngũ uẩn, nhận diện về thức rồi, chúng ta thấy nó vi diệu, hay thì là hay. Cái danh từ rõ biết. Còn dùng cái danh từ biết không, nó khô khan, nó đơn thuần và nó không rõ ràng. Tức là nó chỉ nhận thấy. Không phải là nhận thấy, mà cái sự rõ ràng sắc pháp này rõ ràng hiện khởi trong nội tâm. Và cái hiện khởi sắc pháp này hiện khởi rõ ràng trong nội tâm, đây được gọi là nhãn thức. Chúng ta nhận ra chưa? Nhận ra chưa? Âm thanh cho đang nói hiện khởi rõ ràng trong lỗ tai, hiện khởi rõ ràng trong lỗ tai. Cái sự hiện khởi rõ ràng âm thanh trong nội tâm của mình đó được gọi là nhĩ thức. Cảnh giới đó là cảnh giới của nhĩ thức. Sắc cảnh này và sự rõ biết sắc cảnh này được gọi là cảnh giới của nhãn thức. Cảnh giới của hai pháp này là khác nhau. Chúng ta rõ chưa? Chúng ta rõ pháp không? Và khi chúng ta quay về trong hơi thở, chúng ta rõ biết hơi thở của mình đang tạo ra. Cảnh giới này là cảnh giới của ý thức. Hơi thở vào ra được biết, được rõ biết trong tâm một cách rõ ràng. Và không phải chỉ là một cái hơi thở mà là cục bộ như vậy, mà sự rõ biết này rộng lắm. Khi mà chúng ta thực hành những cái pháp mà theo đúng cái thực hành về tứ vô lượng tâm đó, chúng ta mới thấy được cái trạng thái tu tập thức của mình nó vi tế lắm. Chẳng hạn như hồi sáng cũng vậy. Hồi sáng khi chúng ta ngồi, chị thấy không, chỉ cái việc theo dõi hơi thở đó, nhưng mà chị thấy chị làm không được. Mà sau khi em chia sẻ hướng dẫn thì bắt đầu chị làm được, thì chị thấy là cảnh giới của thức nó rộng ra không, và cảnh giới của thức nó cũng dung thông với nhau. Và chúng ta rõ ha, như vậy rõ không, làm sao cố gắng phân biệt được cảnh giới của sáu cái thức này. Cảnh giới của nhãn nhĩ tỷ thiệt là của thiệt thức đó, của cái sự rõ biết của lưỡi và thức ăn là gì, sự rõ biết thức ăn, sự rõ biết cái sự xúc chạm của lưỡi và món ăn. Và khi chúng ta thực hành cái thức này rồi, thường xuyên khi nói về bất cứ một cái thức nào, nó không có đơn thuần thức đó không nữa, mà trạng thái tâm của chúng ta rộng dữ lắm. Trong khi con đang chia sẻ như vậy, con đang nói về từng cái thức, nhưng mà con thấy nó có sự dung thông của những cái thức trong nội tâm của mình. Cái trạng thái tâm nó không có bó buộc ở đây, mà trạng thái tâm dù đang nói như vậy mà tâm rất là rộng lớn vô biên. Dù đang ngồi như vậy nhưng mà trạng thái tâm phía trên, phía dưới, tất cả làm như nó đang dung thông hết. Tất cả các pháp, tất cả các thức làm như nó dung thông vậy đó. Đó là vì sao? Đó là chúng ta có tu tập trạng thái tâm vô lượng. Chúng ta khéo tu tập cái trạng thái tâm đó, thành ra trạng thái tâm chúng ta không có nhỏ hẹp. Và chúng ta rõ biết, mà cái sự rõ biết này giống như là một cái máy thâu phim nhỏ, nó chỉ thâu được một cảnh. Nhưng mà cái máy thâu phim mà nó có cái độ zoom xa, cái cảnh nó thâu rất là rộng và rất là lớn. Cũng giống như vậy, cái thức cũng giống như vậy. Là cái sự rõ biết cái cảnh đó đó. Có phải chúng ta ngồi đây khi mà nói về, nếu chúng ta không biết nói về bông hoa, chúng ta chỉ thấy bông hoa thôi à, đúng không? Nhưng mà một người có tập thức, họ không những thấy bông hoa mà đồng thời họ không có dính trong cái này, nhưng mà cái thức họ luôn rõ biết toàn cảnh phía trước mặt họ. Để chúng ta rõ cái này không? Đây là cái sự tu tập. Sự tu tập, sự rõ biết, mà khi chúng ta tập nhận diện thức thì từ từ trạng thái tâm của chúng ta sẽ rộng ra. Và chúng ta rõ ha. Và cái cảnh giới của thân thức là gì? Có phải chúng ta đang ngồi, cái mông của chúng ta nó xúc chạm với lại cái ghế không? Đúng không? Khi mông xúc chạm với ghế như vậy, chúng ta có sự rõ biết không? Sự rõ biết không? Sự rõ biết đó được gọi là gì? Thân thức. Giới, nó có cái giữ giới trong đó, cô nói pháp giới đó, thành ra mình liên tưởng tới cái 18 giới liền, thành ra mình hiểu liền. Dạ. Áp dụng qua là hiểu liền. Dạ. Nhã thức giới nè, nhĩ thức giới nè, nó có cái giới. Mà dạ, hồi đó mình học mình không có áp dụng được, là tại vì không có tập bây giờ mà hợp tác với lại kinh á thì mình thấy rõ ràng, thành ra quyến rũ mình ghê lắm. Tốt lắm, tốt lắm. Thành ra khi đó là 18 giới. 18 giới là gồm gì? Căn trần. 6 căn, 6 trần và 6 thức. Cái đó là 18 giới đó. Không, 6 căn, 6 trần là 12 xứ. Dạ, đúng rồi, nhưng mà tôi nói 6 căn, 6 trần và 6 thức đó, cái đó là gọi là 18 giới. Tại sao 18 giới? Cái cảnh giới của con mắt, cảnh giới của sắc pháp, cảnh giới của cái sự thấy. Thành ra khi mà nói, đúng ra mà chúng ta dùng cái danh từ thấy, thật ra nó không chính xác, mà chúng ta dùng cái danh từ là rõ biết sắc pháp. Nó có cái ý nghĩa là giới hạn của con mắt không? Đúng rồi, cái gọi là 18 giới đó là giới hạn của 18 cái pháp này. 18 cái pháp này nó có cái giới hạn gì ở trong đó? Ví dụ như cái giới hạn của cái nhãn thức là gì nhỉ? Giới hạn hay còn gọi là cảnh giới của nhãn thức, hay còn gọi là giới hạn của nhãn thức, nó mang cái nghĩa gì? Là nhãn thức là cái sự rõ biết, mà cái sự rõ biết này nó chỉ rõ biết được sắc pháp thôi, chứ nó không rõ được âm thanh. Cho nên nó được gọi là gì? Nhãn thức giới, hay còn gọi là 18 giới là như vậy. Và cũng có nghĩa là gì? Giới hạn của nhãn thức. Giới hạn của nhãn thức là sao? Là nhãn thức chỉ có thể rõ biết sắc pháp, chứ không rõ biết âm thanh, không rõ biết được vị, không rõ biết được xúc chạm, không rõ biết được thọ tưởng bên trong. Là chúng ta rõ 18 giới này ha. Giới thiệu sơ cái điều đó. Thì như vậy là đi sơ qua. Chúng ta hãy cố gắng thực hành. Chúng ta hãy cố gắng thực hành. Ngay cả khi ai mà đang nở nụ cười, xem lại cảm thọ của mình liền. Thì chúng ta sẽ thấy được cái cảm giác ở trong cái con người của mình. Nó có cái sự dễ chịu, nó có cái sự vui tươi như thế nào, mình cũng cần phải nhìn thấy. Và một vị nào nữa có thể nói trở lại một lần nữa về ngũ uẩn. Được không? Thêm một vị nữa được không? Bây giờ con nhắc lại ha. 11 giờ rồi, 11 giờ rưỡi thì chúng ta ăn cơm rồi. Con sẽ nhắc lại một lần nữa về ngũ uẩn để chúng ta biết. Hồi nãy chị nói về định nghĩa về sắc pháp thì chị mới nói được một định nghĩa về sắc pháp thôi. Còn định nghĩa thứ hai thì chị không có nói, đúng không? Chị nói là định nghĩa của chị nói hồi nãy là gì? Ngũ uẩn là chủ là sắc của bốn đại chủng. Đúng rồi, đó là sắc pháp, chúng ta nhớ rõ chưa? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Nhớ rõ không? Giải thích câu này được không? Dạ, đúng rồi đó. Rồi câu thứ hai, vế thứ hai của câu đó nhé. Đúng rồi. Tất nhiên là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành, là bốn đại chủng là nói về cái bản chất của cái sắc pháp là gồm có bốn đại chủng. Và cái tướng bên ngoài của sắc pháp gọi là sắc do bốn đại chủng tạo thành, đó là sắc. Chúng ta ngồi đây bên trong là kết hợp của tứ đại. Bên ngoài được gọi là sắc diện bên ngoài, đó cũng là sắc pháp thôi. Thành ra trong những cái lời dạy của Đức Phật này dạy rất kỹ từng chi tiết để chúng ta không có bị thiếu một yếu tố nào hết. Ví dụ như chúng ta nhìn chúng ta thấy cô này 60 tuổi, cô kia 70 tuổi, vị nào 80 tuổi. Thì cái sự phân biệt nó đến từ cái gì? Sắc diện. Sắc do vốn đại chủng tạo thành, hay còn gọi là sắc diện của cái ngũ uẩn đó, của cái tứ đại đó, thì chúng ta phân biệt do cái hình tướng phía bên ngoài mà chúng ta nói người này vậy người kia khác, nhưng mà thực chất bên trong của mỗi người vẫn chỉ là tứ đại thôi, mà chúng ta rõ ha. Và cảm thọ là gì? Là cảm giác của thân tâm của mình, thân và tâm, và những cảm giác dễ chịu hay là những cảm giác khó chịu, hay là những cảm giác mà mình thấy nó hầu như nó không có cái gì là dễ chịu hay khó chịu hết. Chúng ta rõ ha. Thì từ bây giờ tới chiều chúng ta sẽ cố gắng nhận diện thật kỹ những loại cảm giác này. Chúng ta cố gắng. Và tưởng là sự hiện khởi sáu trần trở lại trong nội tâm của mình. Chúng ta nhớ ha. Hành là suy nghĩ, là suy tư. Và khi chúng ta suy nghĩ về sắc thì được gọi là sắc tư. chúng ta suy nghĩ về âm thanh được gọi là thanh tư, ha? Suy nghĩ về vị, về xúc, về pháp, đó là sáu tưởng, và thức là sự rõ biết, sự rõ biết sắc pháp, sự rõ biết âm thanh, sự rõ biết mùi hương, sự rõ biết vị, sự rõ biết sự xúc chạm, và sự rõ biết bên trong nội tâm của mình. Đó, chúng ta rõ ha. Như vậy là sáu thức chúng ta còn cái gì thắc mắc không? Hay là có vị nào muốn trình bày thử về ngũ uẩn này không? Và ngay khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta hãy cố gắng nhận diện kỹ trở lại ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Hết giờ vậy này còn khoảng nửa tiếng nữa, chúng ta lên trên lầu trở lại để chúng ta ngồi thiền trong vòng nửa tiếng nữa không? Hai chúng ta cố gắng đi ha. Rồi con xin mời chúng ta tạm dừng ở đây.